đều sẽ coi như là khoác lác. Cái kẻ này lúc nên cần cao ngạo thì không thèm cao ngạo, lúc không cần thì cứ ngạo mạn hết 3 lần 7 lượt. Thật sự không biết làm sao để hiểu. Tư Đồ nhéo nhéo cái mũi y. Sao vậy hả? Mặt mũi nghệch cả ra. Tiểu Hoàng lắc đầu, vươn tay sửa sang y phục cho hắn. Đi ăn đi, chân ta tê hết rồi. Tư Đồ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của tiểu hài tử trước mặt, rồi nắm lấy cầm y, nhỏ giọng: Người rõ ràng là thông minh như vậy, nhưng cứ muốn giả vờ hồ đồ. Thôi đời này chúng ta đều nhìn rõ cả, có những chuyện ngươi không cần phải giấu ta. Ta là khách quen của điện Diêm Vương, các kiểu thị phi có gặp nhiều nữa cũng chẳng sao. Tiểu Hoàng ngước mắt lên nhìn hắn, cơ hồ có hơi phân vân. Nhưng Tư Đồ lập tức buông cầm y ra, làm như không có chuyện gì xảy ra, mà dắt y đi ra ngoài. Mấy hôm nay các tử quán hàng trà ở gần đó bọn họ đều đã ghé qua hết. Tư Đồ quyết định dắt Tiểu Hoàng đi xa hơn một chút, qua hết mấy con phố. Hai người họ nhận ra hôm nay trên đường dường như náo nhiệt một cách dị thường. Phố xá giăng đèn kết hoa như đang ăn Tết. Hai người càng đi càng lấy làm lạ, rồi chợt nhớ ra tấm thiệp mời Thất Tinh Thị Trại đã đưa đến hôm trước. Hoa khôi đại hội. À, Tư Đồ đột ngột nở nụ cười. Hoa khôi chắc chắn phải ở kỷ viện. Chúng ta chưa từng đến kỷ viện ăn cơm phải không? Tiểu Hoàng ngước mắt lên, lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng cứ như bao lần khác, rốt cuộc đều bị tấm tay lôi đi. Ngoại trừ lần trước từ thuyền hoa trở về, đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng thật sự vào một kỷ viện chân chính. Y thấy cả tòa lầu đông nghịch người, bên tai rộn rã tiếng cười nói huyên náo, không tránh khỏi khẩn trương đến nỗi tay chân đều cuốn quýt cả lên. Tư Đồ thấy bộ dạng của y thật là thú vị, bèn đưa tay xoa xoa đầu y mà nói: Chỗ này là chỗ mua vui, vào đây đáng ra phải cảm thấy hài lòng mới phải. Bộ dáng của người cứ như đi vào tu la tràng không bằng. Tiểu Hoàng vẫn chỉ cười gượng gạo theo Tư Đồ vào trong một nhã gian. Từ cửa sổ của lầu 2 nhìn xuống, có thể thấy được cảnh tượng náo nhiệt của lầu 1. Có chút ồn ào, nhưng khi đóng cửa sổ lại thì lại vô cùng yên tĩnh. Điều Tiểu Hoàng lấy làm lạ ấy là những nữ tử kia khi còn bên dưới lầu thì thỏa thích vui cười mắng nhiếc người khác, lên đến nhã gian của họ thì trở nên quy củ ngay tức khắc, không dám làm càn lấy một phân. Các nàng vừa rót rượu cho họ chuyện phiếm đôi câu, nơm rất văn nhã. Tư Đồ cũng không có gọi cô nương bồi tiếp, mà chỉ xuất tiền muốn một nhã gian uống rượu, nên hỏi nữ tử đến rót rượu: Nơi này của các người không phải có biểu diễn hoa khôi sao? Vâng ạ, đại gia, đêm nay có 3 vị hoa khôi biểu diễn, đều là người ngoại tộc. Nữ tử rót rượu, nhu thuận trả lời, rồi với tay đưa một quả quýt đường đến trước mặt Tiểu Hoàng. Nàng rót rượu cho y, rồi nhoẻn miệng cười. Rượu này không gắt, tuy nhiên bụng rỗng mà uống vào dễ bị sốt ruột, tính cũng nhiệt. Tiểu công tử, ăn một quả quýt này trước đi, từ từ hẳn uống, thức ăn sẽ dọn nhanh thôi. Tiểu Hoàng cầm quả quýt đường, nhìn nữ tử có chút tri thức lễ nghĩa nọ một cách có mấy phần ngây ngốc. Có lẽ vì dáng vẻ của y khi nhìn chăm chú quá ư khả ái, nên khiến nàng kia che miệng cười mãi không thôi. Nàng tên gì? Tư Đồ vừa uống rượu vừa tùy tiện hỏi nàng. Hồng Lăng. Nữ tử cười khanh khách đáp lời, đón lấy nén bạc Tư Đồ đưa qua cho nàng. Ngài muốn hỏi chi? Tư Đồ gật đầu. Ta muốn hỏi thăm một người. Là ai? Hồng Lăng hỏi, không hấp tấp, không vội vã đoán mò, ngữ điệu tỏ ra đắn đo vừa phải, Tư Đồ hẳn nhiên vừa lòng. Những nữ tử trong kỷ viện thuộc lứa tuổi này, khi xưa cái gì cũng không biết, trông cứ như trẻ con. Nhưng nhìn nàng hiện tại mà xem, rất biết nhìn mặt gửi lời, ăn nói khéo léo, trông đơn giản mà mẫn tiệp. Không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Diêu Cầm. Tư Đồ buông chén, quan sát biểu tình trên mặt Hồng Lăng, rồi nói tiếp. Có người nói, khi xưa nàng ta chính là cô nương đầu bài của nơi này. Sao cơ? Nét cười trên mặt Hồng Lăng thoáng chút trùng xuống, rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên như cũ. Vì sao ngài lại đột nhiên hỏi đến Diêu Cầm tỷ tỷ? Bọn muội đã xa cách nhiều năm rồi. Nàng chỉ cần nói là được. Trên khuôn mặt Tư Đồ phủ thêm một tầng hàn ý mỏng. Tốt nhất là nói thật. Tất nhiên là vậy, làm sao dám gạt ngài chứ? Hồng Lan vội vã nói. Ngài Diêu Cầm tỷ tỷ rực rỡ nhất, muội vẫn chưa tiếp khách, chỉ làm mấy chuyện lặt vặt, rồi ngắm nghía cái gọi là vinh quang của người khác. Vừa nói, trên mặt nàng toát ra sự ao ước. 5 năm trước rất tốt đẹp, hiện tại tuổi tác của nàng ta cũng không lớn, vậy sao lại chuột thân? Tư Đồ hỏi. Giá chuột thân cho nàng ấy ắt không hề thấp đúng không? Là ai bỏ tiền? Hồng Lăng nhìn trái phải, đi đến đóng chặt cửa nhã gian, rồi mới quay về nhỏ giọng bảo. Là Tiếu trại chủ. Tiếu Lạc Vũ. Tư Đồ đưa tay xoa cằm, trán hơi nhăn lại. Ngài gặp Tiếu trại chủ rồi sao? Nhân phẩm như vậy mà, có nữ nhân nào không muốn đi theo ngài ấy chứ? Diêu Cầm tỷ tỷ thực sự là tu mấy kiếp nên mới được hưởng phúc mà. Hồng Lăng nói, rồi nhẹ thở dài. Còn những người như bọn muội, trong cả 100.000 người cũng không có ai gặp được may mắn như Diêu Cầm tỷ tỷ đâu. Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng ăn xong quả quýt, ngước lên nhìn Hồng Lăng mà hỏi. Diêu Cầm vẫn để tang, tỷ tỷ có biết nàng ta để tang ai không? Hồng Lăng lắc đầu, nói với vẻ bí hiểm. Nói đến cũng kỳ dị, Diêu Cầm lúc bình thường không tiếp khách thì toàn thân mặc áo tang, xem đó như y phục thường ngày, thật là dọa người. Tư Đồ đăm chiêu gật đầu, hỏi Hồng Lăng. Còn có gì khác đặc biệt không? Ví dụ như nàng ta có nói chuyện đặc biệt nào của ai đó không? Đặc biệt sao? Hồng Lăng nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu. Không có. Tư Đồ gật đầu, ý bảo nàng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại rồi, Tư Đồ quay sang nhìn Tiểu Hoàng. Tên Tiếu Lạc Vũ này thật là bí ẩn. Tiểu Hoàng gật đầu, cũng không nói năng gì, chỉ ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới lầu. Hồng Lăng đã đi xuống, đang cùng đám khách nhân ở lầu 1 hào sảng uống rượu. So với nàng lúc vừa rồi, trông như hai người khác nhau. Tư Đồ cũng nương theo tầm mắt của y mà ngó nghiêng, trong nháy mắt để hiểu ra tâm tư của y, không kềm chế được mà bật cười. Huynh cười gì chứ? Mặt Tiểu Hoàng có hơi đỏ ửng, tự như bị Tư Đồ thấu hết tâm tư mà không cam lòng. Có phải nhà ngươi đang nghĩ kỷ viện là nơi phấn son diêm dúa? Nữ nhân trong đây chính là dạng mặc kệ ai đến đều bám chặt lấy mà gọi, đại gia uống rượu đi, có đúng không? Tiểu Hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đang hỏi. Làm sao anh biết vậy? Có biết nữ nhân thông minh nhất trên đời thường từ đâu mà ra không? Tư Đồ hỏi ngược lại y. Tiểu Hoàng nhìn lướt qua phía dưới. Huynh đang nói chính là từ những nơi này. Tư Đồ gật đầu. Kỳ thật có rất nhiều người có thể dùng tiền mua tiểu thiếp, nhưng bọn họ thà cứ tới lui kỷ viện. Có điều không phải các cô nương ở đây đều khuynh quốc khuynh thành, mà là vì nơi này chỉ cần có ngân lượng khác sẽ được vui cười, không cần có chân tình thật sự. Tiểu Hoàng lắc đầu, có mấy phần ương bướng. Là người thì phải có tình cảm chứ.

Huynh muốn làm gì vậy? Tư Đồ vươn tay, nhón lấy một quả nho trên bàn, vươn về phía một người phu khiên kiệu mà bắn. Quả nho thẳng tắp, không chết vào đâu cho được. Bắn trúng vào đùi hán tử kia, khiến chân y khuỵu xuống, rồi ngã nhào trên mặt đất. Y bị kéo ngã, trọng tâm của cổ kiệu hoàn toàn bị mất đi. Cổ kiệu chao đảo, mấy phu khiên kiệu khác, mất đà cũng té nhào hàng loạt. Và dĩ nhiên, thê thảm nhất chính là vị tiểu thư ngồi trong kiệu kia. Ngay lập tức bị rơi ra ngoài. Dù cho có lời mỹ nhân, thì một khi đã ngã chỏng vó, thì bộ dạng vẫn sẽ vô cùng chật vật khó coi. Vị hoa khôi ngoại tộc kia bị rơi ra khỏi cổ kiệu, đáp xuống ngay tòa đài. Những bông hoa trang trí bên trên bị nàng ta đè nghiến đến nát bét. Đến khi nàng ta đứng dậy được, thì cả người cũng đã loang lổ đầy những vết bẩn, khó coi đến mức nói không nên lời. Tư Đồ gục mặt trên bàn mà cười vang. Tiểu Hoàng thì bất bình, nhìn về phía hoa khôi đang vô cùng xấu hổ ở dưới đài. Nhưng mà quả thật bây giờ nhìn rõ được diện mạo của nàng rồi. Sống mũi cao và khóe mắt sâu, hiển nhiên không phải là diện mạo của người Trung Nguyên. Hoa khôi kia thấy mấy đó là những gương mặt ngưỡng mộ, hóa thành biểu tình chế nhạo và buồn cười, thì thẹn quá hóa giận. Vừa hay lúc đó, nàng ngoảnh mặt sang, thấy một kiệu phu đang vất vả đứng dậy, liền hung hăng giáng cho y một cái bạt tai. Kỳ thật, y cũng không phải là kiệu phu bị Tư Đồ dùng quả nho bắn trúng. Nhưng nữ tử này không tìm được chỗ phát tiết, cứ tùy tiện vớ đại một ai đó. Đánh xong rồi mà vẫn chưa nguôi giận, lại hung hăng tống thêm một cước nữa. Trước mặt bàn dân thiên hạ, trăm con mắt đều đổ dồn. Một hán tử bị một nữ tử vô duyên vô cớ tát tay, nhưng lại không thể đánh trả, thật khiến người khác nổi giận. Kiệu phu kia mặt tái như màu gan lợn, ngực phập phồng lên xuống, tay nắm thành quyền nhưng vẫn không động thủ, chỉ nhíu chặt mày không nói lời nào. Hoa khôi kia thấy gã không cúi đầu khom lưng cầu xin nàng tha thứ, ngược lại như đang nổi giận, thì mặt mũi nàng càng xa sầm hơn, trừng mắt liếc gã một cái sắc như dao. Còn sao nữa, đánh ngươi ngươi không phục à? Nói rồi lại vung tay giáng thêm một bạt tai nữa. Sắc diện nam tử càng lúc càng đỏ, tự hồ vô cùng nén giận mà không thể phát tác. Mấy kiệu phu kia cũng không dám lên tiếng. Tư Đồ thấy thế liền chau mày. Tội giết người cùng lắm chỉ rơi đầu thôi, tiểu tử này sao có thể chịu nhục như vậy chứ. Tiểu Hoàng có phần đồng tình với kiệu phu kia. Nếu không phải Tư Đồ ưa trêu ghẹo, tái mái tay chân, thì y cũng đâu cần trước mặt mọi người phải chịu nhục thế này chứ. Thế sự ngày nay loạn lạc, tìm một kế sinh nhai cũng chẳng phải dễ dàng. Những hán tử thâu lậu này đại thể có sức vóc khỏe mạnh, vậy ra đường cùng lắm chỉ có thể là phu khiên kiệu cho người ta. Phải chịu cảnh bị đánh không được phản kháng, bị mắng không được cãi lại. Vạn nhất đắc tội người nào thì bát cơm khó bề giữ nổi. Làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ. Tư Đồ nhún vai một cách tùy tiện. Cái gì làm sao bây giờ? Là do gã xui xẻo thôi. Nói xong lại liếc mắt nhìn hoa khôi kia. Nữ nhân này thật chả đáng để tân bốc. Huynh nhìn nàng ta đi, là một người cơ khổ, phải mang thân thể ra làm sinh kế, không ai thương yêu. Kiệu phu kia cũng chỉ là một kẻ đáng thương, bán sức khỏe đi kiếm miếng cơm. Người cơ khổ làm khó dễ kẻ đáng thương. Tiểu Hoàng thản nhiên nói. Người sống trên đời dường như cứ hay làm khó dễ người khác. Người xấu gây khó dễ cho người tốt, kẻ cướp gây khó dễ cho người hiền lành, kẻ ngồi trên cao gây khó dễ cho người chỉ có đôi bàn tay trắng. Cuối cùng thì không cần biết là người xấu hay người tốt, kẻ cướp hay người hiền lành, đều làm khó dễ lẫn nhau. Quỳnh nói thử xem, làm người có phải hay không là không biết thay đổi.

sau đó cười một cái đi. Tiểu Hoàng thuận theo, mỉm cười cất tiếng gọi. Tư Đồ. Tư Đồ tự hồ đang thưởng thức một điều gì đó. Qua thật lâu mới chậm rãi cất tiếng. Người biết không, đến khi ta lớn rồi mới có người gọi tên của ta. Tiểu Hoàng gật đầu. Nhưng mà ta rất thích ngữ khí vừa rồi khi ngươi gọi tên ta. Là ngữ khí gì? Hữu tình. Hết chương 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.